Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, thứ 464 chương hận thấu xương. Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ bọn người biết hiện tại Dạ Phi Nhi phi thường sinh khí, cho nên yên lặng hơn giết địch, nhất là tứ đại hộ pháp và Thương Ưng, đồng dạng là nổi giận đùng đùng, chọc chủ mẫu chẳng khác nào chọc bọn họ nhất định phải ra này miệng ác khí. Trên trời, Tuyệt Vô Hàn và Ma Dẫn càng đánh việc kịch liệt, lão thiên dường như đang vì như vậy chém giết mà khóc. Hạ khởi mưa to, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến trận này nhân ma đại chiến. Hai canh giờ hậu, ma binh đã còn lại không có bao nhiêu, Ma Dẫn đột nhiên theo trong chiến đấu bước ra rơi trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn vừa nhìn, nghiến răng nghiến lợi, hắn mang đến ma binh lại không có, hắn ba hộ pháp chỉ còn lại có một, hơn nữa còn thoi thóp một hơi, Ma Dẫn một trưởng trụ quá khứ, bước lui tứ đại trưởng lão, nắm lên hắc hộ pháp liền biến mất, Tuyệt Vô Hàn lập tức đuổi theo. Dạ Phi Nhi và phần thiên thiểm tiến không gian, khống chế u tuyệt cùng ở Tuyệt Vô Hàn phía sau cực nhanh đuổi. Ma Dẫn cảm ứng được Tuyệt Vô Hàn hơi thở, bóp nát không gian rời đi phù chợt lóe rồi biến mất. Tuyệt Vô Hàn theo Ma Dẫn biến mất phương hướng ngự phong mà đi. Phía sau phần thiên khống chế u tuyệt theo sát, đẳng đuổi theo Tuyệt Vô Hàn hậu, Dạ Phi Nhi thân thủ đem hắn kéo vào không gian. Sau đó không lâu Ma Dẫn hiện thân ra, thở ra một hơi, chậm rãi bay về phía trước, muốn cùng tung bản tổ, không có cửa đâu, Miêu Truy con chuột trò chơi quá ngây thơ, bên trong không gian. Ba người tà khí câu môi, ngồi ở u tuyệt lý gặm hoa quả, theo Ma Dẫn chậm rãi phi, Dạ Phi Nhi xoay người đi cung điện, Băng Thích Thiên và Tiểu Tam vẫn còn ở vội vàng cứu chữa Mạch Lâm phụ tử. Hai người nằm ở song song nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, Mạch Lâm so với Mạch Trần thương còn muốn nặng, Dạ Phi Nhi vội vã tiến vào, sắc mặt đông lạnh, sư phó, cha và đại ca thế nào? Ôi, bọn họ đan điền bị hủy, tu vi mất hết, hiện tại chính là người thường, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn thương, nơi bả vai xương bả vai bị xuyên toái, toàn thân bị nước muối tiên quật, vết thương buồn thiêu. Mạch Lâm đại sư tình huống không tốt lắm, dù sao thượng niên kỷ, Mạch Trần đã không có việc gì, băng tủy nước ngọc đã chữa trị trên người bọn họ thương. Còn tu vi chỉ có thể đẳng chữa trị đan điền hậu nặng hơn tân tu luyện. Phi Nhi à, người muốn nghĩ khai một chút, đây đã là tốt nhất kết cục, dù sao bảo vệ mệnh, Băng Thích Thiên đau lòng nàng. Hắn này đồ đệ theo sinh ra đến bây giờ, sẽ không có qua mấy ngày ngày lành, cảm ơn sư phó, ta sẽ vì cha và đại ca báo thù, Dạ Phi Nhi nhìn trên giường ngủ say chung Mạch Lâm phụ tử. Nước mắt khống chế không được chảy xuống, hoàn hảo mạch cách mẹ con không có bị nắm, bằng không nàng cũng không biết hậu quả thì như thế nào. Bên cạnh Tiểu Tam chỉ nhìn khóc giống Dạ Phi Nhi, nắm chặt nắm tay, Băng Thích Thiên vỗ vỗ Dạ Phi Nhi vai. Liên tục thở dài, hắn biết Dạ Phi Nhi nhiều hơn là tự trách, cảm thấy là chính mình liên lụy Mạch Lâm phụ tử, nhà đầu, không muốn tự trách, bọn họ chưa từng có trách cứ quá ngươi, còn vì có ngươi nữ nhi này mà cao hứng, trước đây ngươi không ở thời gian, Mạch Lâm đại sư mỗi ngày lo lắng ngươi, liều mạng chế tác truy hồn đạn, muốn cho tính mạng của ngươi thật nhiều bảo đảm mơ siêu Mạch Trần thì trừ Băng đại sư luyện chế truy. Hồn đạn ngoại, cướp làm việc, mặc kệ là chuyện gì, vĩnh viễn đô thứ nhất tiến lên, bọn họ đô cam tâm tình nguyện làm này đó, cho dù là vì thế mà chết đô không hề câu oán hận. Cho nên Phi Nhi, không muốn khổ sở, vì sư nhìn ngươi như vậy, tâm đều phải nát, Băng Thích Thiên cao mày, tâm đô nhéo ở tại cùng nhau, sư phó, này đó Phi Nhi đều biết, liền là bởi vì như vậy. Trong lòng ta mới áy náy, cha và đại ca nói như thế nào đô là bởi vì ta mới bị Ma Dẫn bắt được. Bây giờ còn bị thương thành như vậy, ta rất khổ sở, Dạ Phi Nhi khóc nói. Loại này hận thấu xương cảm giác làm cho nàng điên cuồng muốn giết người. Vì sư biết, đều biết, không có việc gì, không có việc gì, Băng Thích Thiên liên tục vỗ Dạ Phi Nhi phía sau lưng. Trong lòng khó chịu, Dạ Phi Nhi đủ khóc nửa canh giờ mới dừng lại đến. Mắt đô khóc hồng hồng, nàng vội vàng đi rửa cái mặt, lại ngừng một chút mới xuất cung điện. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng liền biết nàng đã mới vừa khóc. Thuận tay ôm Đồm Tiến trong lòng, khẽ vuốt của nàng phía sau lưng. Hết chương.